Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa đại chúng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2009. Thưa các vị, hôm nay là ngày lễ mẹ, tức là ngày Mother Day, lại trùng hợp với ngày lễ Phật đản của chúng ta. Và dường như cũng ít có khi nào có cơ hội hai ngày lễ trùng hợp với nhau như thế này. Tiếc là tôi không có nhiều thời giờ để ngồi đây chơi cùng các vị rất là lâu. Tuy nhiên tôi cũng chia sẻ đôi điều liên hệ luôn cả hai ngày lễ như hôm nay chúng ta đã có dịp tổ chức ở nơi đây. Thưa các vị, là trong những câu sướng lễ đản sinh Đức Từ Phụ có một câu rất là hay, đó là nhất tâm định đệ a tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là đảnh lễ đầu tiên là lại Đức Bổn Sư từ một người bị đọa lạc trong chốn a tỳ, phát tâm lành và tu tập tất cả những cái thiện hạnh, trải qua hà sa kiếp thành một đấng giác ngộ. Tất nhiên là có tới mấy chục lại đảnh lễ Đức Thế Tôn từ lúc mới phát tâm lành cho tới khi thành đạo, cho tới khi nhập niết bàn. Thế nhưng mà ngay cái lại đầu này nó mang hai ý nghĩa rất là quan trọng. Ý nghĩa đầu, nó có cái đặc tính lịch sử, đó là một vị Phật đã trải qua hà sa kiếp mới có thể thành tựu được giác ngộ. Và kinh văn đôi khi cũng có nêu lên vài điều để cho chúng ta suy gẫm. Ví dụ như Đức Thế Tôn đã từng nói là trên mặt đại địa này, nếu dùng một cái đinh găm mà cắm xuống bất cứ nơi nào trên vùng đất này đều có hình hài sắc thân của ta đã từng tu tập Bồ Tát hạnh. Và ý nghĩa ban đầu nói lên cái đặc tính lịch sử kéo dài để trở thành một vị Phật không phải một ngày một hôm. Thế nhưng mà một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, bằng cái nhìn thiền quán của chúng ta, thì thưa các vị, từ cái hạt mầm của một tâm thức chưa biết thực tập cái gì là thiện, cái gì là trí tuệ, một cái khởi phát ba động từ cái vùng tâm thức rất là tối tăm của ta, và từ đó đi lên để có thể thành tựu được trí tuệ và thành tựu được giác ngộ. Đó là ý nghĩa thứ hai. Có những kiếp sống chúng ta không có may mắn chìm mất ở trong tâm thức nó rất là tối tăm, mình chưa từng phát sinh một ý niệm giác ngộ, chưa từng có một thiện niệm nào sinh khởi trong tâm thức cả. Thế nhưng mà khi có được một thiện niệm phát sinh, đó là cái điều hứa hẹn chúng ta bước dần lên con đường thành tựu. Thành tựu ban đầu đó là thành tựu an lạc hạnh phúc nơi tự thân. Thành tựu kế tiếp đó là thành tựu an lạc hạnh phúc cho tha nhân. Và cuối cùng hai điều này nó hỗ tương giúp cho nhau để thành tựu được giác ngộ cuối cùng. Đó là cái nhìn thiền quán từ cái câu đảnh lễ a tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chia sẻ điều này để thưa cùng các vị rằng mỗi người chúng ta đều có không phải một bà mẹ, mà chúng ta có rất nhiều bà mẹ trong cuộc đời. Ngay sinh thân này ta có một bà mẹ đã sinh thành ra ta. Rồi ngoài sinh thân này, ngoài bà mẹ đã cưu mang và cho ta vào đời, ta còn có một bà mẹ, đó là bà mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng ta. Và ở một cái tầng thâm sâu, thưa các vị, chúng ta còn có một bà mẹ nữa. Đó là bà mẹ Pháp Giới, bà mẹ của tâm Phật bất động nuôi dưỡng ta. Và các Đức Thế Tôn cũng phải đi ngang qua con đường này. Ví dụ như trong lịch sử, Đức Phật đã từng một lần Ngài bất hiếu với mẹ. Sở dĩ Ngài bị đọa làm ngục tốt tận chốn A Tỳ là do vì kiếp ấy Ngài đã bất hiếu vô cùng, dùng chân mình đạp lên đầu của mẹ. Và khi bị đọa lạc trong cái chốn khổ hình, đầu thì đổi một cái vành sắt rất là nóng, đứng ở trên tấm bị đỏ rừng rực lửa. Và Ngài hỏi ngục tốt là bao giờ thì ta mới hết cái kiếp đọa đày này, hết cái nỗi khổ này. Ngục tốt đáp một câu, đó là bao giờ có người nào bất hiếu như ông đến đây thay nỗi khổ này thì ông mới thoát được cái kiếp đọa đày nơi chốn địa ngục A Tỳ. Thưa các vị, là thọ nhận cái hình phạt lửa cháy bốn bên, trên đầu thì một niền sắt nóng, dưới chân là một tấm vỉ sắt cực kỳ thiêu đốt cháy cả chân. Nỗi khổ nó thấu cả tim can, Ngài cảm nghiệm được nỗi khổ này rất là lớn lao. Cho nên Ngài ngay lúc đó phát nguyện rằng: xin nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đứng ở trong cảnh khổ này, tôi xin lãnh hết những cái tội báo bất hiếu của tất cả những người con trên nhân gian, và xin đừng có ai gây cái tội bất hiếu giống như tôi. Và ngay tức khắc với một lời phát nguyện ấy, thưa các vị, là không những cái vành sắt trên đầu của Ngài rơi xuống thành hoa sen, mà lửa dưới chân Ngài cũng biến thành nước mát. Và cả một cái địa ngục A Tỳ tự nhiên không còn là địa ngục nữa, tất cả tội đồ trong địa ngục kia đều được giải thoát. Đó là cái hạt nhân ban đầu để Đức Thế Tôn thành đạo. Cái điều này trong bản sinh chuyển ghi, chúng ta chưa cần bàn là sự việc có thật hay không có thật. Mình chỉ cần hiểu một điều thế này, đó là tất cả mọi nỗi khổ nó sẽ phát sinh trong tâm thức của anh rất là lớn, nếu lòng anh không có một cái niềm tri ân nào đối với đấng sanh thành của anh. Lòng anh mà nó tràn đầy lửa cháy, tràn đầy bất an, tràn đầy giận tức, thế thì tự anh đã làm cho địa ngục có mặt nơi tâm thức anh. Lòng anh tràn đầy sự tri ân, sự thương yêu, từ ái nó tuôn chảy trong anh, thì thưa các vị, là dù người đó sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể là khó khăn, có thể là thiếu thốn, thế nhưng mà người kia sẽ nếm được hạnh phúc từ trái tim yêu thương của họ tuôn chảy thôi. Đó là ý nghĩa mà câu chuyện được Đức Thế Tôn kể lại. Do vậy, trong ngày lễ Phật đản, thông thường các thầy trong Phật giáo truyền thống thường mở đầu bằng cái câu là: nhất tâm đảnh lễ A Tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta chia sẻ về những cái câu đảnh lễ này, nhưng ở đây tôi dẫn khởi một câu ngắn như vậy để thưa cùng đại chúng rằng mỗi người chúng ta có mặt trên hành tinh này, dù anh là gì, dù anh là ông hoàng bà chúa, hay dù anh là một người bần dân, anh không thể chối cãi được là anh được sinh ra từ mẹ anh cả. Và điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện là tất cả thi ca, nhạc kịch, vân vân, khi mà nói về ơn nghĩa của đấng sinh thành, người ta thường đem ơn mẹ ra để biểu tượng cho cả ơn cha là như vậy. Và hầu như bài nhạc nào, bài thơ nào nói đến mẹ đều hay cả. Do vì tự trong thâm tâm ta, chúng ta hàm ơn người đã đưa mình vào đời. Có một hôm, có một đứa học trò nó lên thăm tôi. Nó ngồi nói chuyện về chuyện học hành. Và nó nói: thưa thầy, thầy có biết không, người ta tổng kết rằng tất cả những nỗi đau khổ nhất ở trên hành tinh này, nỗi đau lớn nhất của con người đó là đau bụng khi sinh một đứa con. Thưa các vị, chúng ta có mặt trên cuộc đời này vuông tròn như thế này cho tới hôm nay, ta không thể hình dung được là mẹ chúng ta lúc chưởng bụng sinh ra nó đau đến độ nào. Ta không hình dung được. Và người ta cũng tổng kết thêm một điều nữa để cho chúng ta nhận biết về điều này sâu sắc hơn, thưa các vị. Người ta tổng kết rằng trong tất cả những loài động vật trên hành tinh này, cái sự chăm sóc con, thưa, hầu như là toàn bộ những loài động vật kia, nhiều lắm là 1/3 của loài động vật được có thể quan tâm chăm sóc đến con thôi, 2/3 còn lại cái trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng con dành cho con cái cả, dành cho cái loài động vật cái thôi. Và trong loài người chúng ta cũng thế, thưa các vị. Cái sự quan tâm chăm sóc con dường như đối với cánh đàn ông rất ít, cái sự chăm sóc con của những người mẹ rất là nặng nề. Các vị thử nhìn lại bà mẹ của mình, các vị thấy điều này ngay. Và người ta tổng kết một cách rất là chính xác, họ không hề cường điệu vấn đề bao giờ. Và người ta có thể đẩy thêm cái điều này đi xa hơn một tầng nữa để thấy động vật loài đực đa phần nó đều đa thê. Do vậy, cái đặc tính về yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng nó không hề quan tâm lắm. Và nếu mình nhìn sâu cái điều này từ trong thân của ta, tâm sinh lý của ta, thì thưa các vị, điều này nó cũng đúng. Đứa con là một tác phẩm của người mẹ, bà cứu mang nó vào lòng, nó lớn lên, nó trưởng thành, từng tế bào máu của nó đều có sự yêu thương và tâm thức của người mẹ gửi vào. Thân và tâm của nó là tác phẩm hoàn toàn của người mẹ. Nó sống trong bụng mẹ và nó đi vào đời, đầu tiên nó cũng phải nhờ những giọt sữa của người mẹ nuôi nấng nó. Do vậy, không lạ gì cái chuyện thi ca, người ta nói đến người mẹ nhiều hơn nói với người cha là như thế. Trong kinh văn Đức Thế Tôn, thưa các vị, điều này cũng được Đức Phật dẫn dụng rất là rõ ràng và rất là cảm động. Ngài dùng cái từ là phụ ân, tức là đối với người cha thì có ơn. Từ phụ, Đức Thế Tôn dùng cái từ là từ phụ, tức là cái sự yêu thương từ ái người cha. Thế nhưng mà nói đến người mẹ thì Đức Thế Tôn dùng một cái từ cảm động hơn, đó là bi mẫu. Từ là ban vui, bi là lấy cái khổ, thưa các vị. Cái sự đồng cảm của người mẹ đối với con rất là nặng. Nỗi buồn của con là nỗi buồn của mẹ. Nỗi xót xa khổ sở của con cũng là cái xót xa khổ sở của người mẹ. Và nếu chúng ta dở lại những trang lịch sử Đức Thế Tôn, thì thưa các vị, Thế Tôn ra đời 7 ngày thôi, mẹ mất. Sau đó khi thành đạo rồi thì Đức Thế Tôn dành 3 tháng lên cung trời Đao Lợi để giáo hóa cho bà. Chúng ta lật bất cứ văn học nguyên thủy, văn học đại thừa gì cũng gặp điều này cả. Và thưa cùng các vị rằng, nếu mà các vị có điều kiện, có thì giờ, các vị dở vào những trang kinh của Đức Phật dạy. Đức Phật có nhiều câu rất là thấm thía. Ngài nói là nếu gặp cái thời không có những Đức Thế Tôn ra đời, không có chánh pháp, không có ánh sáng giác ngộ, thì con người chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương cha mẹ, nhớ đến ơn của người thân của mình, giống như là các Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời. Và tất cả những bậc đạo sư lớn, thưa các vị, đều là những người con có hiếu cả. Hay là giữa nhân gian này, các vị hãy thử nhìn trong đời sống bình thường, những bạn bè bằng hữu, những người nhỏ hay lớn cùng với ta, nhìn để biết sự thành công của họ có mặt hay không. Nếu thấy người kia, trái tim của họ có hàm ân đấng sinh thành hay không. Người nào lòng của họ mà bội bạc vong ân, thưa các vị, người đó không thể thành công được trong cuộc đời. Người đó không thể thương con họ được, không thể thương chồng hay thương vợ họ được. Dù họ có dùng bao nhiêu lời ngọt ngào nói với các vị, xin các vị cũng đừng tin. Tại sao? Chính người đưa ta vào đời, ta không thể mang ơn và thương yêu họ, thì ta không thể nói là tôi thương anh hay tôi thương em hơn cả bản thân tôi. Điều này giả vờ cho vui thôi, chứ không thể có. Đó là điều rất rõ. Thưa đại chúng, là tôi vừa chia sẻ cùng các vị là với con mắt của người học Phật, chúng ta có tới ba bà mẹ chứ không phải là một. Người thứ nhất là người sinh ra hình hài này. Người thứ hai đó là vũ trụ vạn hữu đã góp lại một bàn tay để nuôi dưỡng các vị. Người thứ ba, tạm gọi cái từ đó, thế nhưng mà người thứ ba này rất là vô hình, đó là pháp giới tánh mông lung đã nuôi dưỡng các vị, đời sống tâm linh của các vị. Và mình sẽ chia sẻ ba điều này cùng các vị để cho các vị có thể chiêm nghiệm lại đời sống của chính mình. Và chúng ta sẽ hỏi lòng mình là mình đã làm gì được với hình hài mình có mặt trong nhân gian. Thưa đại chúng, là trong A Hàm có một câu hay thế này, mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Đức Thế Tôn nói một câu rất là hay. Ví dụ như chúng ta đã từng tụng kinh Phụ Mẫu Báo Ân, có những câu rất là dễ thuộc. Ví có người vì ơn sanh dưỡng, cõng mẹ cha hết cả hai vai, giáp dòng hòn núi tu di, trải trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu. Tức là có một người con có hiếu nào, vai bên trái cõng cha, vai bên phải cõng mẹ, và đi cả một vòng núi trăm nghìn kiếp như thế, chưa nói hết được cái ơn của người mẹ đã sinh, đã dưỡng ra ta. Đó là kinh văn được diễn thành thi ca. Nhưng mà trong nguyên ngữ chữ Hán thì Đức Thế Tôn nói một câu thế này: nhược ngã trụ thế ư nhất kiếp, huyết bi mẫu ân bất năng tận. Mình vừa thưa cùng các vị là Đức Thế Tôn dùng cái từ bi mẫu. Đức Thế Tôn nói là dù cho ta trụ thế một kiếp hay nhiều kiếp, nói đến ơn của những người sinh dưỡng ta cũng nói không có hết. Đó là câu Đức Thế Tôn nói cho chúng ta. Tất nhiên cái điều chúng ta chia sẻ ở đây đó là chúng ta có tới ba bà mẹ, và chúng ta lần lượt đi vô từng phần một. Bà mẹ đầu tiên đó là bà mẹ sinh thân. Ai cũng biết là thân của chúng ta, chúng ta thừa tự bố mẹ mà có hình hài này. Có một lần tôi cứ nói cái ơn của mẹ hoài, có khi có gì rất là buồn. Thưa các vị, là có một lần tôi về thăm bà cụ tôi, và dĩ nhiên là lúc này tu rồi, tôi nhìn bà, cái tôi chọc một câu. Tôi nói nhìn tới nhìn lui má rất là xấu. Không biết bà nội hồi xưa nghĩ sao mà đem tiền cưới bà về. Chứ chi mà cưới người dâu nào dễ thương và đẹp hơn thì chắc tôi dễ coi hơn chứ không nên đổi xấu như vậy. Bà cười và nói thú thật với ông, mai mà bà nội ông cưới tôi á, ông coi còn được được, chứ cưới bà nào khác thì ông già của ông xấu đuôi xấu điếc à, cưới bà khác chắc là ông không có dám đi đâu đâu. Và thưa các vị là tôi chọc bà cụ đùa đùa thế thôi, nhưng mà bà cụ tôi thì cũng không đến nỗi xấu mà cũng không phải là người đẹp. Tất nhiên mình dẫn câu chuyện đó để thưa cùng các vị thế này, hình hài này có bàn tay của bố, nhưng mà mẹ ta là người nắn nên hình hài này. Khoa học bây giờ họ thăm dò vào đời sống cơ thể của con người rất là rõ. Có một người kia họ hư trái thận, bác sĩ ghép một trái thận của người nọ vô cho họ, và khi một cái thận mới nó hoạt động bình thường trong cơ thể họ thì người đàn bà kia tự nhiên thấy mình rất là lạ, tự nhiên bà thích hút thuốc mà thích uống rượu, và bà cảm thấy chuyện này rất là bình thường và không hề bị sai. Trước kia thì chuyện này chưa hề xảy ra. Và người ta kinh ngạc, người ta thăm dò vào nguyên quỹ của cái thận mới ghép, thử coi nó ra làm sao, thì biết ra rằng đó là cái quả thận của một chàng thanh niên. Chàng uống rượu, chàng hút thuốc, và trong một tai nạn xe cộ chàng ta bất ngờ chết đi. Và quả thận ấy được cắt và tặng lại cho người đàn bà này. Và người ta đi vào chiều sâu hơn nữa, thưa các vị, từng tế bào của ta nó đều nghe lệnh từ trung ương thần kinh của các vị. Các vị huấn luyện tâm thức của các vị từng ngày như thế nào thì tế bào của các vị nó có những thông tin, nó đáp ứng lại những cái lời ra lệnh của các vị như thế ấy. Từng tế bào bé nhỏ mà nó còn nghe lệnh thay, huấn nữa là từng bộ phận lớn như quả tim, trái thận, buồng phổi, lá gan, vân vân. Nó là một sản phẩm không phải thuộc về lĩnh vực vật chất, nó còn hàm tàng tâm thức bên trong. Thế thì một cái điều không chối cãi đó là hình hài của các vị, cả thân và tâm của các vị đều là cái sự thừa tự của bố và mẹ ta. Bố mẹ ta không những sinh ra hình hài này, còn tạo thành cái phẩm chất tư duy của ta, sự thông minh của ta, hay là cái cá tính của từng người, thưa các vị, ảnh hưởng rất là đậm đà từ đời sống của bố mẹ. Đó là điều thứ hai. Thế thì thưa đại chúng, mà nếu mình chỉ dừng ngang đây thì chúng ta nghĩ làm một điều là mọi cái sự vui buồn sầu khổ bất an đều do bố mẹ mình truyền đạt, mình không có quyền làm gì cả. Thưa, không phải vậy. Cái điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị đó là tự ta, trách nhiệm về chính mình. Điều đầu tiên dễ nhận biết đó là tế bào của các vị chết từng ngày và sống từng ngày, nó luôn trôi chảy, luôn đổi thay. Ví dụ như ta thừa kế của bố mẹ cái gia nghiệp của một hình hài, của một tâm thức, của một cá tính. Thế nhưng không có nghĩa là những điều đó nó ảnh hưởng suốt cuộc đời của các vị. Các vị có quyền tái tạo từng ngày bằng tâm thức của các vị. Thưa đại chúng, ai cũng biết là một hình hài dù bạc nhược, yếu đuối, thế nhưng mà bằng tâm thức rất là mạnh, rất là kiên cường, người kia có thể dựng dậy được hình hài của họ. Người kia có thể làm cho hạnh phúc bừng nở trong trái tim của họ, dù hoàn cảnh của họ vô cùng khó khăn. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng ta có quyền làm chủ cuộc đời ta bằng sự suy nghĩ của ta. Và cái điều này các vị đọc vào kinh văn Đức Thế Tôn, có vô vàn điều Đức Thế Tôn dạy rất là chuẩn mực để cho đời sống chúng ta thay đổi cấu trúc hình hài, thay đổi tư duy nhận thức, thay đổi luôn cá tính của ta. Các vị biết là bước đầu để đi vào con đường tu, Đức Thế Tôn dạy mọi người Phật tử là phải thực tập thiện pháp. Tất cả những pháp lành nó đều có công năng nuôi dưỡng thân này, nuôi dưỡng tâm này. Người ta có quyền ra lệnh cho người ta là anh không được quyền già, thì tuổi già nó chậm đến với hình hài của họ. Nó có ba loại quan niệm về tuổi già. Mình giải thích nó hơi xa xôi một chút. Thứ nhất là già của dòng thời gian vật lý. Người ta 100 năm trên cuộc đời theo cái chiều dài của thời gian vật lý, đó là điều thứ nhất của tuổi già. Thứ hai, tuổi già của tâm lý. Có thể là người kia chưa sống tới 100 năm nhưng mà tâm thức của họ, họ luôn nghĩ là họ già. Thế thì họ già thiệt. Đó là điều thứ hai. Người đó thực sự không có bệnh gì cả, thế nhưng mà họ cứ bị ám ảnh là tôi đang bệnh, tôi đang ốm yếu, tôi đang khổ. Và mỗi một ngày cái điều đó nó được gợi lên trong tâm thức của họ rất nhiều lần. Họ bị ám ảnh về nỗi bệnh, cái già, cái buồn khổ bất an. Tức khắc là người đó đi vào cái chiều hướng của tiêu cực, càng ngày càng suy sụp hơn. Cái điều thứ ba thưa các vị là có một con đường nó vượt cả cái thời gian của vật lý, nó vượt luôn cả thời gian của tâm lý. Nó là cái thời gian cải lão hoàn đồng của một con người có tâm thức rất là vững, rất là mạnh. Và người ta tổng kết thế này: người nào sống với niềm vui, sống với thiện pháp, sống bằng cả trái tim yêu thương vị tha, thì người đó rất là chậm già, người đó không bệnh, và chắc chắn người đó cũng chết. Có điều họ chết trong cái tình trạng nó yên bình hơn ta, nó không có hoành hoại khổ đau. Và trong một cuộc đời 50 năm, 70 năm họ nuôi dưỡng họ bằng cái niềm vui và phúc lạc như vậy. Thưa các vị, cái đến và đi của họ trên hành tinh này nhẹ tên, họ thênh thang đến, thênh thang đi. Còn chúng ta đến và đi trong cái tình trạng, thưa, trong cái tình trạng ở thì phiền muộn mà đi thì tiếc nuối, cho nên rốt cùng chúng ta là những người lỗ lã nhất. Và thưa điều này để quy chiếu lại, các vị là những người tự trách nhiệm về chính các vị. Sinh thân của ta, bố mẹ đưa mình vào đời, tuy có thừa tự những hạt giống của vật chất, có thừa tự về tâm thức và tính cách của ta ít nhiều, thế nhưng mà trên cái tiến trình có mặt giữa dòng đời này, các vị là người chủ của chính các vị. Các vị nuôi các vị bằng niềm vui hoặc nuôi các vị bằng nỗi buồn, các vị làm cho đời sống các vị cất cánh bay lên, hay các vị nhận chìm đời sống các vị do chính bàn tay của các vị cả. Cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ thêm đó là ta đã làm gì cho mình. Hình hài này không phải một ngẫu nhiên tình cờ có mặt. Mình nhìn lại cái chuỗi dài để hình thành một hình hài, thưa các vị, không phải giản dị. Các vị không cần nhìn đâu xa, hãy nhìn thiên nhiên mà thấy điều này. Cái cây Centauri nó mọc bên vệ đường, nhiều chục năm nó mới có một cành bông, và không biết cơ mang nào là hạt, thế nhưng mà lên được một hạt không có dễ dàng. Hình hài này cũng thế, thưa các vị. Mình chưa nói chúng ta đã vân du qua ngàn vạn dãy thiên hà, từ hạt bụi lao sao để có mặt trên hành tinh này. Cái đó nó rất là xa. Hãy nói trong cái bước rất là cạn của một đời người. Các vị thử hình dung là mẹ mình không chăm sóc mình kỹ thì mình không có mặt trong thai bào của mẹ để trưởng thành, rồi đưa mình vào đời. Thưa các vị, chỉ cần một cái sơ sẩy nhỏ thì các vị đã không còn có mặt như hôm nay. Rồi trong cái chiều dài nuôi dưỡng hình hài này, nếu có một cái sơ sẩy nào nhỏ một cái tật bệnh nào bất ngờ đáp xuống cuộc đời các vị cũng không còn ngồi đây. Sự sống thưa bảo vệ, nuôi dưỡng, làm cho nó tồn tại rất là khó khăn, thế nhưng mà hủy diệt nó rất là dễ. Đó là cái điều đầu, ta có mặt không dễ. Cái thứ hai, khi các vị có mặt trên cuộc đời, các vị thử nhìn mình tự hỏi, ta đã làm gì với hình hài ta? Đối với vô vàn ơn của bố của mẹ cho ta vào đời, ta đã làm gì được đối với người ơn lớn nhất trong đời ta? Thưa đại chúng, là có những bài học rất là đời thường mà mình quên. Một hôm trong một khóa tu tôi đi xa, chị Phật tử kia chỉ nói chuyện cho tôi nghe, tôi học được một bài học rất là nhỏ thôi. Chị nói là lần đầu tiên con đặt chân lên đất nước này, con ham tiền quá. Cái điều kiện để làm ra tiền nó rất là dễ dàng đối với con, cho nên con làm không tiếc thân mạng, không tiếc thì giờ. Cho tới một hôm con ngã quỵ, bố con gọi điện thoại qua nói, con à, con có biết không, người ta xếp hàng 20 con số 0 và đặt một con số 1 ở trước đầu thì nó thành cái dãy số tới hàng triệu, hàng tỷ. Thế nhưng mà triệu hay tỷ nó có mặt và có giá trị do vì có con số 1 trước đầu mà thôi. Con số 1 này mà lấy đi thì cho dù viết số 0 đầy cả không gian cũng không có gì giá trị cả. Mạng sống của con là con số 1, có phải không? Thưa các vị, mình hãy nhìn cái hình hài này, tuy nó không đẹp đẽ gì lắm nhưng mà nó là con số 1. Tại vì không có nó thì sẽ không có cái gì cả. Thưa các vị, mọi giá trị phía sau lật đổ hết, ngã nhào hết. Và từ cái điều này các vị hãy nhìn lại đời sống mình coi, mình đã thương mình đủ chưa, đã trân quý đời sống mình chưa, hay mình dày dò hủy diệt tàn phá nó. Chúng ta có hai cách để tàn phá mình. Mỗi một lần các vị giận, buồn, bực bội, bất an, lo âu, phiền muộn, mình hình dung là mỗi một lần mình cắt bớt một đoạn của thỏa mãn mình, một quãng của đời sống mình. Không có cái gì tàn phá sức khỏe và hủy diệt con người nhanh và mau suy sụp bằng buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn và thất tình. Không biết nay các vị có thất tình chưa? Chắc có chút chút. Và từ cái điều này, thưa các vị hãy nhìn kỹ là lòng mình coi là mình muốn gì cho đời sống mình. Mình muốn khỏe mạnh, muốn mình vẫn là con số 1 để mọi con số 0 nó còn giá trị, hay là các vị muốn con số 1 nó chấm dứt để rồi mọi giá trị không còn? Hãy hỏi lòng mình một câu thì biết cái cách để trân quý đời sống mình thôi. Đó là điều thứ nhất. Ở mức độ cạn, các vị hãy nhìn lại mình. Và đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta thương người A, thương người B, nhưng mà mình trở lại cái điều mình chia sẻ ban đầu. Thưa các vị, nếu người kia không biết tri ân bố mẹ thì người đó sẽ không biết thương ai. Và sâu hơn một tầng nữa, nếu người kia chưa biết thương họ thì họ sẽ không biết thương ai cả. Họ hãy thương họ cho được. Họ thấy là một cái suy nghĩ nó tàn phá đời họ, nó làm mất ăn mất ngủ, thế thì họ sẽ biết cách lấy đi những cái buồn, cái giận của người kia. Họ bị tổn thương khi nghe người ta nói một lời xúc phạm thì họ biết cách giữ gìn đừng nói một lời xúc phạm với người kia. Điều này nó là nhân quả rất là rõ ràng thôi. Khi ta chưa biết thương ta thì ta đừng nói thương ai cả. Mọi cái ta nói giả vờ, lấy lòng nhau cho vui thôi. Thực tế mà nói là ta hãy biết thương mình trước, rồi hãy nói đến chuyện thương A thương B sao. Đó là nguyên tắc của cuộc đời. Nó rất là cạn, rất là đời thường, nó là như vậy. Và cái điều này mình nhường lại cùng các vị. Lâu lâu các vị vỗ lòng tự hỏi, ta đã làm gì cho chính ta? Một hình hài có mặt trên cuộc đời không dễ kiếm. Nó đi ngang qua hành tinh này rất là nhẹ, đến rồi đi như mây trôi bồng bềnh thôi. Nếu các vị không khéo thì mây tan rất là nhanh, Nếu khéo thì may đó làm đẹp được cuộc đời một đoạn ngắn. Và câu hỏi này nó rất là quan trọng cho đời sống chúng ta. Lâu lâu mình nên dừng lại một chút, hỏi coi mình đang làm gì đây, làm gì cho chính mình đây. Và khi mình làm được cái điều gì cho chính mình thì mình mới có khả năng làm được cho người bên cạnh. Anh chưa làm được gì cho anh thì cái điều anh làm cho người bên cạnh, anh chỉ tàn phá người ta thôi. Rất là rõ như vậy. Thưa đại chúng, là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị, đó là bà mẹ thiên nhiên của ta. Các vị không thể tồn tại được nếu thiếu nắng mặt trời. Các vị cũng không thể sống được khi không có ngọn rau, không có bóng cây. Có đôi khi tôi suy nghĩ coi, nếu liệng đời sống của tôi vào những cái vùng không có nước, không có bóng cây, không có thức ăn, thì tôi làm sao tôi tồn tại được? Chắc không thể tồn tại được. Và chưa cần hình dung điều này, các vị có cơ hội lái xe xuyên bang qua những cái vùng sa mạc bạc ngàn ở vùng Trung Mỹ. Thưa đại chúng, là nếu các vị hình dung rằng giữa đường xe mình bị hư và không hề có một chiếc xe nào bên cạnh để mình có thể xin một giọt xăng, một miếng nước nào cả, giữa cái nắng trên 100 độ, xe mình không thể nổ máy, các vị hình dung cho mình sống được bao nhiêu lâu? Thế thì thưa đại chúng, cái điều chắc chắn rằng đời sống con người ta phải nương vào mọi vật có mặt trên hành tinh này để tồn tại. Miếng nước ta uống, ngọn rau ta ăn, khí trời ta thở, bóng cây xanh để mát. Thưa đại chúng, là thiên nhiên rất là hào phóng ban tặng cho con người mà chưa hề đòi con người trả lại cái gì cả. Con người tàn phá thiên nhiên chứ thiên nhiên chưa hề làm cái điều gì trừng trị chúng ta cả. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái suy gẫm thế này. Thưa đại chúng, là cành cây, lá cỏ, viên đá, thú cầm, vân vân, mỗi vật, mỗi một loài động vật trên hành tinh này đều góp một bàn tay để cho hình hài các vị tồn tại. Đó là mình nói cái diện rộng bề ngang. Và trên những cái loài vật nó xa xôi đối với chúng ta. Nhưng mà gần hơn nữa, thưa các vị, mọi người trên cuộc đời này đều có ơn đối với ta. Họ có mặt để cho ta có mặt. Chưa có một con người nào sống cô độc giữa trần đời này mà tồn tại cả. Ta nương vào nhau để tồn tại. Đó là về cái lĩnh vực vật lý, tức là sự sống ngoài này này. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là tâm thức của ta, suy nghĩ của ta, văn minh của con người cho tới hôm nay, mọi cái nó đều tác động với nhau để hình thành cái phẩm chất của đời sống con người. Mình đừng nghĩ là những cái suy tư của mình, những cái toan tính của mình nó độc lập, thưa không. Mọi cái ý nghĩ của anh đó là một cái dạng cộng đồng tâm thức hình thành nên tâm thức của anh, chứ không phải là độc lập. Sự nghĩ suy của mình, sự toan tính của mình, vân vân, nó đều thọ hưởng cái ơn của xã hội giúp để cho nó hình thành tư tưởng của các vị. Đó là hai điều chúng ta thọ nhận từ bài học của thiên nhiên. Và cái điều thứ ba, cái bài học từ thiên nhiên nó trao cho chúng ta hai điều mà chúng ta phải học. Thứ nhất là thiên nhiên rất là vô ngã. Thứ hai là thiên nhiên rất là hào phóng. Chưa có một cái hiện tượng nào trên thiên nhiên mà nó cách ly với những hiện tượng khác để nó tồn tại cả. đất nước lửa gió là bốn nguyên tố nó hình thành nên sơn hà đại địa. Nhưng mà thưa đại chúng là các vị nhìn vào đất, các vị thấy nó có nước để nó hình thành đất. Nó là cái sự hỗ tương để tồn tại, cho nên bản chất của thiên nhiên rất là vô ngã. Và chúng ta học cái bài học vô ngã này không có nghĩa là trong tinh thần giáo lý đạo Phật mới có vô ngã. Vô ngã ngay trong đời sống của thiên nhiên ta có thể học được để áp dụng nó trong đời sống của chính ta. Và các vị chỉ cần học một phần bé nhỏ của thiên nhiên, các vị cũng đủ làm cho đời mình hạnh phúc rồi. Nhìn lại những cái khổ đau của con người, thưa các vị, đều do cái sự chấp ngã hay là do cái đặc tính cố chấp nơi các vị mà nó hình thành cái khổ đau, chứ không có gì lạ cả. Mình chưa cần vô ngã như các vị thánh A-la-hán. Mình chỉ cần làm mỗi một điều rất giản dị là hãy mở con mắt mình ra, nhìn mọi người xung quanh để có một cái nhìn cảm thông thôi, thì các vị cũng cảm thấy đời mình nó vơi đi rất nhiều nỗi khổ. Mình than thân, mình trách phận, mình cảm thấy mình ít may mắn, mình cảm thấy mình đầy lo âu vân vân. Thưa các vị, những cái khổ của đời sống mình nơi đây nó bé vô cùng như một hạt cát so với những sinh dân có mặt trên hành tinh này. Mình nhìn ở chiều ngang thôi, thưa đại chúng là các vị nhìn có những quốc gia bom đạn đì đùng, mạng sống của họ đo từng giờ, sự bình yên không có mặt trên đất nước của họ. Chiến tranh, hoạn họa, đói nghèo, thất học, nền văn minh chưa có. Mình chỉ cần mở lòng ra một tí thôi thì các vị thấy mình có vô vàn cái điều kiện phước lành. Ta đang sống nơi vùng đất này, ta đang thở khí trời một cách yên bình, ta đang tự do, ta đang hưởng rất là nhiều ân huệ của bậc tiền nhân đã xây dựng nên một cái nền hành chánh, một cái cơ chế dân chủ rất là hoàn thiện. Đôi khi mình không có mở mắt nhìn ra học một chút về vô ngã, cho nên mình gom tất cả những cái khổ vào mình. Mình tưởng là cuộc đời mình nó đầy khổ ải. Thưa các vị, không có nghĩa gì cả. Các vị nhìn ngang loài người thôi, các vị thấy loài người có những nơi cực khổ vô cùng, cực kỳ đói kém. Nhìn thấp xuống hơn loài người, thưa các vị, có những loài chúng sinh nheo nhúc trong cái cảnh đói khát. Thế thì chưa cần là thánh, ta chỉ học một chút về vô ngã, mở một chút lòng vì người, nhìn để đồng cảm với người chung quanh, thì các vị cũng thấy lòng các vị tràn đầy ơn phước, tràn đầy cái niềm tri ân cuộc đời này. Có đôi khi tôi gọi điện thoại về Việt Nam thăm đệ tử tôi nó ỉ eo, nào là không có thầy, nào là bao nhiêu chuyện khó khăn. Đầu tiên thì thưa các vị, mình cũng kiên nhẫn, mình nói ồ tội nghiệp con, khuyên giải đôi lời. Thế nhưng mà mình nói một hơi cái mình cảm thấy cái điều mình nói dường như nó chưa thấm, cái mình nói khác. Mình nói thầy nghĩ tất cả những cái điều mà con than khổ, than cô đơn, than thiếu hụt đó, nó chỉ bằng một cái móng tay bé nhỏ thôi. Con hãy nhìn coi, tất cả những người trong cuộc sống đời thường, họ không có mái nhà để ở, không có bố, không có mẹ để tự hào mình có bố mẹ. Họ là những kẻ mồ côi từ lúc mới 1-2 tuổi kia. Họ được liễn vào đời, họ bươi đống rác để sống, họ dành nhau từng miếng nước để uống, họ dành nhau từng cái trái bắp móc meo trong đống rác để ăn. Con nhìn thử thì thấy đời sống của con như thế nào mà than với phiền. Hãy mở con mắt ra, nhìn ra một chút, đừng quá nhìn về mình. Mình cứ làm như mọi cái nỗi khổ trần gian này nó đè nặng lên đời sống mình. Mình bất an với cái này, phiền muộn với cái kia. Mình cứ nghĩ là không đáp ứng được cái nhu cầu của tôi trầm cảm, tôi buồn bã. Thưa các vị, cái nỗi khổ của chúng ta mà nhìn cho kỹ thì các vị sẽ thấy nó không có nghĩa gì cả so với nỗi khổ của hàng vạn chúng sinh trên cuộc đời. ta thiếu tiền ư? Ta vẫn còn cái nhà, ta không có cái nhà ư? Ta vẫn còn không gian thênh thang để thở, chưa ai bỏ ta vô một cái hang đá để ta không thở được. Ta vẫn còn mạng sống này, là còn con số 1, để phía sau đó có một dãy gia rô dài. Có thể là một con gia rô, hai con gia rô gì đó không quan trọng, nhưng mà còn con số 1 nghĩa là còn giá trị. Thế thì thưa các vị, lâu lâu mình nên nhìn ra ngoài để học một chút về hạnh vô ngã của thiên nhiên. Thiên nhiên hào phóng với con người vô cùng, chưa từng hà tiện. Mặt trời mỗi một ngày rải nắng xuống hành tinh này không cần điều kiện gì cả. Mặt đất này chở che con người, con người có dày đạp quỷ hoại, khoan lũng bao nhiêu lỗ trên mặt hành tinh này, hành tinh này vẫn kiên trì và hào phóng tặng cho con người đời sống. Cỏ cây thú cầm, thưa các vị, chưa hề có cái gì hà tiện với ta cả. Thế nhưng mà chỉ có con người, thứ nhất là do vì hữu ngã, ta thấy cái ta này rất là quan trọng, rất là ghê gớm. Ta không biết là cái hình hài này nó được ngàn vạn bàn tay chung lại để đúc nên, chứ không phải anh tự nhiên mà có, anh không thể tồn tại được một mình. Thế mà khi có được hình hài này rồi, ta tưởng ta là duy nhất. Và khi nào ta thấy mình là duy nhất thì mình sẽ trở thành người bủng xỉn vô cùng, keo kiết vô cùng, không có thể hiện một chút lòng đền ơn tri ân gì đối với người thân, đối với thiên nhiên. Đó là hai điều trong bài học bà mẹ thiên nhiên tặng cho chúng ta. Và thưa các vị, cuối cùng bà mẹ pháp giới, mình chia hai cái điều cạn và sâu chúng ta chiêm nghiệm thử. Ở mức độ cạn về lĩnh vực vật chất thôi, thưa các vị, là mọi hiện hữu trên cuộc đời này được kết tinh bằng năng lượng. Cái bàn, cái ghế, trái đất chúng ta đang cư ngụ, hình hài này, thưa, tán mịn nó ra, nó trở về nguyên bản của nó là năng lượng. Và có điều kiện nó tụ hội lại thì nó thành cái bàn, cái ghế, cái chuông, hành tinh và trăng sao, ngân hà, vân vân. Thế thì ta là một hạt bụi vân du trong dãy thiên hà, ghé là hành tinh này để thành một con người. Đó là cách nói rất là thi ca, nhưng nó cũng đúng ở mặt vật lý. Ở mặt tâm lý, thưa các vị, cái chiều thô của nó, đó là cái sự suy nghĩ của các vị, cái vui buồn của các vị. Nó không phải là cái gì rất là riêng tư của chính các vị, mà nó là cái tâm thức cộng đồng của loài người phổ vằn nuôi dưỡng để cho các vị có mặt. Trong thế giới loài người thì chúng ta có một cái đồng cảm về vui, về buồn, về hít thở khí trời, về sự sống như nhau. Trong thế giới của những vị thiên thì thưa các vị, họ có một cái đồng cảm với nhau về cái vui, cái buồn, và họ sống bằng một cái dạng ánh sáng khác hơn chúng ta. Thế thì tùy cái nghiệp thức của từng thể loại chúng sinh mà họ tạo thành một cảnh giới chung quanh họ. Không biết mình nói cái điều đó có dễ hiểu không? Mình ví dụ thế này. Tùy tâm thức của chúng ta như thế nào thì ta tạo thành cái không gian gia đình của chúng ta như thế ấy. Tâm thức của chúng ta mà nó đầy phiền giận, bất an, lo âu, tức tối, thế thì chúng ta sẽ tạo cái môi trường gia đình của mình y như thế. Mình lay quay, mình kiếm cái người cùng một cung bậc tâm thức của mình để sống với nhau. Rồi mình sinh ra những đứa con, thưa các vị, tâm thức của mình nó cũng nhuộm vào tâm thức của con ngay lúc nó còn trong thai ta. Đời sống của mình mà bất hạnh, mình đem cái bất hạnh đó truyền vào từng tế bào máu của con mình. Đời sống của mình mà nhiều cay đắng, thù hận, mình cũng truyền điều đó vào trong từng tế bào máu của con mình. Hay nói một cách khác là đời sống gia đình anh như thế nào thì anh sẽ làm cho con cái anh, cháu chắt anh, nó thừa hưởng cái năng lượng đời sống gia đình y như anh vậy. Thế thì ở Mặc Cả, thưa các vị, vật chất tạo thành mọi thứ, ở mặt mịn hơn một tí, tâm thức ta tạo thành mọi thứ, suy nghĩ của ta, vui buồn của ta, hờn giận bất an của ta, nó tạo thành mọi cái điều kiện sống chung quanh của chúng ta. Đó là từng cảm. Và điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, không có một con người nào độc lập. Con người được nối kết chằng chịt với nhau. Chẳng những nối kết với thiên nhiên, nối kết với con người, nối kết với những cái tầng tâm thức có mặt mênh mông trong vũ trụ thiên hà. Cái sóng tâm thức của các vị nó là dạng vô hình, thế nhưng mà nó là một loại sóng, nó có thể tác động ảnh hưởng đến người kia không phải khó. Cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Ví dụ như những nhà thôi miên, thưa đại chúng, là họ chỉ cần nhìn vào mắt của các vị nhìn vào mắt của họ, họ ra lệnh cho các vị ngủ, ra lệnh cho các vị nhớ về những cái quá khứ xa xưa, các vị nghe lời cái người kia, đưa tâm thức mình về quá khứ. Thế thì mắt đâu có chạm nhau, chỉ nhìn mà thôi. Và điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là năng lượng vô hình ở tầng thâm thẳm nó tác động đa chiều vào tâm thức của chính ta. Và ở tầng này, thưa các vị, ta còn có thể dùng máy móc khoa học hiện đại để đo đạt được. Nhưng mà cái tầng tâm thức vũ trụ, tức là bà mẹ pháp giới nuôi cho các vị, cái tầng này thì nó cực kỳ mịn, ta không thể thăm dò vào được. Kinh Pháp Hoa có một câu rất là hay thế này: chư Phật giữ Phật, thưa các vị, là trong Kinh Pháp Hoa có câu rất là hay, mình dẫn ra đây. Tức là chỉ có các Đức Thế Tôn cùng với các Đức Thế Tôn mới cộng thông tâm thức và mới hiểu rõ được cái thật tướng của Pháp giới. Xem ra cái điều này nó hơi khó hiểu. Mình dùng cái ví dụ từ cạn đi vào chiều sâu thì các vị thấy nó dễ hiểu. Ví dụ như mình không phải là người yêu thơ, mình ngồi mình nghe những người yêu mến thi ca văn học họ nói chuyện, mình nghe một hơi mình chán, ngủ rất là ngon. Mình không phải là người nghiên cứu về thiên hà, về vũ trụ hay là về vật lý, và người ta giảng say sưa về những vấn đề đó thì người cùng cung bậc họ cảm thấy thích thú. Thì từ cái ví dụ này, thưa các vị, là bà mẹ pháp giới đó là cái tâm thức bất sinh bất diệt của vũ trụ vạn hữu. Và có hai điều chúng ta có thể thăm dò vào được. Điều thứ nhất, các vị tự nhìn lại cái bản chất của các vị vô ngã. Khi các vị lột hết những cái tầng ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia, thì ta mấp mé được, thăm dò được vào cái tầng bà mẹ pháp giới. Không hề có một vật gì hữu vi pháp mà không sinh ra trên cái nền của vô vi cả. Không có cái gì có hình, có sắc, có hương, có âm thanh mà không nhờ không gian này để hiện hữu cả. Cái mịn nhất như là sóng điện, như âm thanh, nó cũng nương không gian này để tải đi, để truyền đi. Thế thì cái vật hữu hình, hữu ngại như mặt địa cầu, trăng sao, vân vân, nó đều có mặt là nhờ cái quẩn không để có mặt. Và từ cái điều đó mình thăm dò vào, thưa các vị, tự thân của các vị quán chiếu để thấy là hình hài này là cái vật chất có sinh có diệt. Vui buồn này là một loại tâm thức, nó mang cái đặc tính ảnh hưởng của cộng đồng bên ngoài tác động vào. Có khi mình không muốn buồn đâu, không muốn giận đâu, thế nhưng mà người kia rót vào mình những cái năng lượng buồn, năng lượng giận, các vị giận được. Người ta không cần nói, ta chỉ cần đằng đằng cái mặt đầy sát khí thì các vị cảm thấy bất an. Họ làm cái mặt ghê gớm chứ họ đã đụng gì mình đâu, thế mà mình bất an. Rõ ràng là nó có cái sự tác động. Và ý thức của các vị, thưa đại chúng, là nó cũng có cái năng lượng như một loại sóng lây lan vào cái từ trường và môi trường không gian, tác động đến tâm thức ta. Ngày xưa, thưa các vị, là vào cái thời thập kỷ 30-40, chỉ cần một anh Hitler thôi, anh đứng lên anh hiệu triệu là cả một dân Đức đều rầm rập đứng lên để hình thành một Đức Quốc xã. Chỉ cần một anh Nhật đứng lên thôi, thế thì anh có thể hiệu triệu cả một quốc gia Nhật đứng lên để làm nên cái cuộc đại đồng Đông Nam Á. Nếu các vị đã từng đọc lịch sử thì các vị biết là nó giản dị vô cùng, không có nghĩa là con người kia có pháp thuật gì cả, mà do gì? Tâm thức cộng đồng, nghiệp thức của mọi người cùng đến một giai đoạn như vậy, cho nên nó hình thành một cái hoàn cảnh chiến tranh và xã hội như vậy. Và từ cái điều đó, thưa các vị, là mình thăm dò vào tự thân mình để thấy bản chất của các vị vốn là vô ngã. Hình hài này sinh và diệt, vui buồn này đến và đi, suy nghĩ thầm thì này, nó là cái hợp thể của nhiều tâm thức cộng đồng hình thành nên cái sự suy nghĩ của các vị. Các vị lặn qua ba cái tầng sâu ấy, các vị nhìn ra được bản chất của tự thân ta, tự tâm ta, nó vốn là rỗng, lặng, tịch nhiên và bất động. Và khi các vị đi vào cái tầng này rồi thì các vị mới bắt gặp được cái bà mẹ pháp giới. Và đi vào tầng này có nghĩa là người đó đã thâm nhập mấp mé bờ của tự thể Niết Bàn ngay chính tự tâm. Và thưa đại chúng, là cái tầng này tôi cố gắng giải thích thì cũng không thể làm cho nó sáng hơn. Sẽ có cơ hội chúng ta chia sẻ về điều này, và hy vọng là tôi sẽ tìm mọi cách để có thể làm cho nó rất là dễ hiểu. Tất nhiên là trước khi chúng ta dừng lại để làm lễ Phật đản sinh thì tôi có đôi điều kết lại buổi chia sẻ hôm nay. Điều thứ nhất đó là muôn triệu bàn tay của bố, của mẹ, của vũ trụ vạn hữu góp lại để đưa hình hài các vị vào đời. Và khi mình có mặt trong trần đời, mình được nuôi dưỡng, được chăm chút bằng tất cả sự yêu thương của người thân. Và mình lặp lại đây một điều nghĩ rằng nó không dư, đó là người ta thống kê rằng chưa có một cái nỗi đau nào bằng nỗi đau của người sản phụ sinh con cả. Các vị đa phần ở đây đều là những bà mẹ, các vị đều biết cái nỗi đau này. Và nếu các vị chưa là những người mẹ, các vị còn là những đứa con, thì các vị cũng nên biết điều này, để biết rằng, thưa đại chúng, là hành tinh này mọi con người có mặt không phải từ trên trời rơi xuống, không phải từ dưới đất đi lên, mà đều có mặt từ bà mẹ của mình để có mặt cả. Không ai có thể chối từ sự có mặt của ta trên cuộc đời này không từ những bà mẹ. Và khi mình biết được điều này rồi thì mình sẽ biết thêm một điều là hình hài này không phải dễ kiếm, ta hãy trân quý nó để xứng đáng với người đã đưa ta vào đời. Hãy làm gì cho đời mình để đừng có phí phạm một kiếp có mặt trên trần gian. Cái điều thứ hai, thưa các vị hãy nội quán, tức là các vị hãy nhìn sâu vào tự thân của các vị để hỏi coi là ta đã làm gì với chính mình cho tới hôm nay. Mình đã sống xứng đáng với hình hài mình có mặt hay chưa? Hay là mình đang tâm dày dò tàn phá đó? Cái điều thứ ba, thưa các vị, đời sống này nó có một cái quy luật rất là cân bằng, rất là bình đẳng. Cái gì các vị tặng vào đời nó hồi báo lại cho các vị, không sai chạy. Nhân quả là cái quy luật không phải do Đức Thế Tôn đặt ra. Nhân quả là cái gì nó tự hữu, nó giữ gìn trật tự trong cuộc sống này. Chúng ta giống như những người đứng trước một cái hang lớn, mình hét to tiếng vào hang thì cái âm thanh nó dội lại to. Mình tặng cái gì vào cuộc đời hoàn trả lại cho mình, không sai chạy. Bằng một trái tim yêu thương, rộng mở, tri ân, ta sống giữa cuộc đời, ta sẽ nhận lại món quà đó. Bằng cái trái tim đầy bực tức, thù hận, tặng cho đời, ta nhận lại cái điều đó nơi đời tặng lại cho ta. Và thưa các vị, không ai có một cái quyền uy to lớn bằng bà mẹ cả. Bà mẹ nắm trong tay vận mệnh hạnh phúc của gia đình. Bà mẹ nắm trong tay vận mệnh của từng đứa con mình cho vào đời. Đứa con ấy nó mang cái hạt mầm đầu tiên từ thân tâm của ta. Cho nên cái quyền quyết định một đời người do những bà mẹ. Bà có thể sinh ra những con người hiền thánh hay là những kẻ trộm cướp giết người, đa phần bà mẹ đều chịu trách nhiệm cả. Tất nhiên là không phải một bà mẹ không, thưa các vị, ông bố đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu ông là một người vô trách nhiệm, vung vãi vào người hôn phối của mình bằng tất cả nỗi niềm cay đắng, độc ác, thế thì chắc chắn là họ nhuộm đen đời sống gia đình họ. Họ phá vỡ hạnh phúc của chính họ, và họ làm cho thế hệ thứ hai, thứ ba đi vào đời đầy bất trắc. Bất trắc cho chính họ, bất trắc cho xã hội, loài người. Và từ những bài học này, xin các vị cố gắng quán chiếu thâm sâu để thấy là đôi khi con người rất là nhẫn tâm, trong khi thiên nhiên vô cùng hào phóng tặng cho hành tinh này vô vàn năng lượng ánh sáng mặt trời chưa hề đòi hỏi. Thiên nhiên hào phóng vô cùng đối với loài người, chỉ có con người thì vô cùng ác độc đối với thiên nhiên. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ hôm nay. Và xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.